Chương 692, làm sao không phải xe ngựa, 1. Gió cha khe khẽ thở dài, phảng phất già nua mười mấy tuổi, Hải Đường, nàng dù sao cũng là gia gia của ngươi, ngươi chí ít không cần tổn thương tính mạng của nàng. Phong Hải Đường khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, hắn vô tình vô nghĩa, ta lại sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đời này, ta sẽ để cho nhân cầm tù hắn, ăn ngon uống sướng cung cấp hắn, thẳng đến hắn trăm năm sống quãng đời còn lại. Nghe được Phong Hải Đường hứa hẹn, Gió Cha hòa Phong Mẫu hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phong Vô Địch lại là chửi ầm lên, liều mạng dãy rủa. Chỉ tiếc, lại không có người sẽ để ý tới hắn, trực tiếp đem hắn áp đi. Đến giờ phút này, Phong Phủ triệt để đổi chủ. Tại Hải Đường duy trì dưới, Gió Cha trở thành Phong gia chủ nhân. Bất luận cái gì muốn phản kháng Phong Phủ người, tại kiến thức đến Mặc Doanh đám kia ra súc cường đại vũ lực giá trị về sau, tất cả đều cúi đầu xưng thần. Gió Cha hòa Phong Mẫu khi biết là Mộ Nhan cứu được Diêm Hạo Thiên, lại cứu nhà mình nữ nhi, còn để nhà mình nữ nhi tu vi đột phá đến thiên cấp về sau, đối nàng cảm kích tột đỉnh. Khi biết Mộ Nhan chính là kia bây giờ vang danh xa gần Mỹ Y Y, càng là vô cùng may mắn, mình nữ nhi có thể gặp được nàng, đi theo nàng. Giải quyết Phong gia sự tình, Mộ Nhan đứng dậy tiến về cảnh tranh quốc cùng Hoàng Diệu quốc chỗ giao giới Vô Vọng Sơn Mạch. Nghe nói nơi này là Ngọc Long xà nhất thường ẩn hiện địa phương. Vô Vọng Sơn Mạch chỗ sâu có thể nói là toàn bộ Diễn Vũ Đại Lục chỗ nguy hiểm nhất, dù là béo con thỏ, tại đối mặt đếm mãi không hết dị thú thời điểm, cũng sẽ lực có thua. Đế Minh quyết có thế bảo hộ Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, thế nhưng là hắn không thể tùy ý can thiệp Diễn Vũ Đại Lục sự tình, những người khác lại là bảo hộ không được. Cho nên lần này đi Vô Vọng Sơn Mạch, Mộ Nhan chỉ dẫn theo Thái Hư Doanh cùng Mặc Doanh hai ba cái tinh anh. Về phần Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên, bọn hắn làm lại mặt người mới, đương nhiên phải tại Phong gia dừng lại lâu mấy ngày. Phong phủ cửa chính đứng vững vài thất phong thần tuấn tú ngựa. Bọn hắn lập tức liền muốn xuất phát tiến về Vô Vọng Sơn Mạch. Đế Minh Quyết nhìn thấy những này ngựa lại là như mày, làm sao không phải xe ngựa? Nghe được nam nhân tra hỏi, Mộ Nhan hung hăng trợn mắt nhìn sang. Gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là bởi vì hắn, mình cần phải bỏ qua thoải mái dễ chịu xe ngựa, lựa chọn cưỡi ngựa sao phải biết, Mộ Nhan thế nhưng là rất thích hưởng thụ. Có thế qua thoải mái thời gian, nàng tuyệt bức không nguyện ý mình vất vả. Nhưng tại đến Phong phủ trên đường, Đế Minh Quyết gia hỏa này mượn xe ngựa che lấp, lại thêm Tiểu Bảo một mực tại không gian bên trong tu luyện. Đơn giản không gì kiêng kỵ. Nghĩ đến nhỏ hẹp trong xe ngựa từng màn, Mộ Nhan liền không nhịn được một trận mặt đốt thai nóng. Nàng tức giận nói, chúng ta là đi tìm dược liệu, cũng không phải dạo chơi ngoại thành, ngồi cái gì xe ngựa. Quân thượng đại nhân nếu là không muốn cưỡi ngựa, vậy thì thật là tốt, ngươi chớ đi. Mộ Nhan ngữ khí như thế không tốt, Minh Viêm quân đám người còn tưởng rằng Đế Minh Quyết tất nhiên sẽ tức giận. Lập tức từng cái câm như hến. Nhưng mà ai biết, Đế Minh Quyết chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười tà khí. Ánh mắt nóng bỏng tại Mộ Nhan trên thân đảo qua, phảng phất đang nói, bổn quân biết Nhan Nhan ngươi thẹn quá hóa giận, bổn quân không sẽ cùng ngươi so đo. Mộ Nhan chán nản. Nàng tung người một cái vượt lên lưng ngựa, thầm nghĩ, bây giờ không có xe ngựa, trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng, ta cũng không tin ngươi cái này đang đổ tử còn có thể đùa nghịch lưu manh. Thái Hư Doanh tiểu cô nương Tuyết Nhạn dắt tới một thớt tốt nhất ngựa đến Đế Minh Quyết trước mặt, quân thượng, đây là chuẩn bị cho ngài ngựa. Tiểu cô nương nhìn Mộ Nhan một chút, nhịn không được vụng trộm tăng thêm một câu, cô ra, cái này ngựa cùng tiểu thư ngựa là một đôi đây này. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Thấu chương xong.